Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, ta che chở công chúa đương tân hoàng. Dương Vũ không phải một cái tùy tiện tức giận người, thế nhưng là, chỉ cần chạm đến nghịch lân của hắn, bất kể là ai hắn đều sẽ cùng đối phương liều mạng. Ngô Tam Hào là làm thế danh tướng. Hơn nữa còn là một vương gia, tại trên đại điện đã là đứng đầu nhất nhân vật, hắn còn mang theo 10 vạn hùng binh vây thành, ai dám khẩu xuất cuồng ngôn muốn tru hắn toàn tộc, cho dù là Dược Viêm Hải khi còn tại thế, cũng không dám như thế nói với Ngô Tam Hào nói. Ngô Tam Hào quay đầu nhìn xem đi tới hai người, lão trong mắt không khỏi lóe lên một tia hân thưởng, trong lòng nhẹ tán. Tốt một đôi kim đồng ngọc nữ, Ngô Tam Hào lịch duyệt phong phú, nhìn người nhãn lực cũng là cao minh. Từ trước mắt đôi này thiếu niên thiếu nữ khí chất bộ dáng, hắn có thể phân biệt ra được đôi này thiếu niên thiếu nữ không giống bình thường. Dù là đối phương đối với hắn nói năng lỗ mãng, hắn đều cảm thấy cái này đối phương không tệ. Dược Linh Vũ thấy được Dương Vũ về sau, hai mắt đều toát ra hỏa tới, hận không thể xông đi lên cùng Dương Vũ liều mạng. Dương Vũ người thật to gan, không hổ là phản tặc nhi tử, ngay cả Ngô Vương gia cũng dám chu cửu tộc, thật sự là không biết sống chết. Dược Linh Vũ cười lạnh nói, có khác võ tướng lớn tiếng nói, nhanh quỳ xuống đến đối vương gia cầu xin tha thứ, bằng không thì chết. Cái này võ tướng là Ngô Tam Hào đắc lực tâm phúc. Đã là trung tướng, đi theo Ngô Tam Hào từ biên quan trở về. Nhất là hộ chủ, mặt khác cũng có mấy người đều nhao nhao mở miệng chỉ trích Dương Vũ. Bọn hắn tin tưởng Dương Vũ ở chỗ này tuyệt đối không dám làm loạn. Dương Vũ hoàn toàn không để ý tới bọn hắn. Ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Ngô Tam Hào nói. Lão nhân gia, ta khuyên người không nên bị người làm vũ khí sử dụng. Không phải khí tiết tuổi già khó giữ được. Dương Vũ lời này tràn đầy nồng đậm cảnh cáo ý vị. Trên người đối phương mặc chính là dao áo bào màu vàng, là thuộc về vương tước chuyên môn. Hắn có thể phân biệt ra được thân phận đối phương bất phàm. Nhưng hắn còn tại hồ sao? Hắn ngay cả núi Nga Mi người đều đắc tội, đã không quan tâm lại đắc tội những người khác, huống chi có một số việc không phải hắn chủ động đi trêu chọc, mà là sự tình tổng tìm tới cửa, hắn lực trấn nhiếp còn chưa đủ đủ. Ha ha, bao nhiêu năm không người nào dám cùng bản vương nói như vậy. Ngươi vẫn là thứ nhất. Không tệ, rất không tệ, Ngô Tam Hào phá lên cười nói. Vương gia, mặt tướng đem hắn cầm xuống. Ngô Tam Hào bên người võ tướng mở miệng nói, tên này võ tướng tên là Lôi Đức Minh, dáng dấp khổng vũ hữu lực, mặc một bộ giày chiến giáp, uy vũ phân chấn, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ 10 phần bất thiện. Ngô Tam Hào khoát tay áo nói, vị tiểu huynh đệ này thay cha ra mặt, vẫn là đáng giá ngợi khen. Cái này mạo phạm chi tội chờ hôm nay quyết định ai làm tân hoàng sau lại quyết định. Vương gia, khoan dung độ lượng lớn lượng. Dược Linh Vũ vuốt mông ngựa nói. Vương gia khoan dung độ lượng lớn lượng. Những người khác nhào nhào bắt chước nói như vậy. Dương Vũ không nghĩ tới đối phương lại có thể nhịn được đến. Không khỏi coi trọng một chút cái này người cao lão già. Hắn cũng không có cùng đối phương dây dưa. Quét một vòng văn võ bá quan một chút về sau nói. Các ngươi đều mắt mù sao? Không thấy được công chúa điện hạ? Trải qua Dương Vũ như thế nhắc nhở, văn võ bá quan mới nhìn hướng Đường Hiểu Hàm, nhào nhào đối Đường Hiểu Hàm hành lễ ân cần thăm hỏi. Bái kiến công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đường Hiểu Hàm rất thản nhiên thụ bọn hắn. Thi lễ về sau, chậm rãi hướng phía trên nhất hoàng ghế dựa đi qua. Nàng đến hoàng ghế dựa trước đó, đối hoàng ghế dựa quỳ xuống, đầu cúi tại trên mặt đất. Đường Hiểu Hàm liên tục 3 dập đầu. mỗi một đập đều dùng sức vô cùng, tinh xảo chỗ trán đập ra máu, để cho người ta nhìn xem đau lòng vô cùng. Văn võ bá quan cũng không biết Đường Hiểu Hàm đây là ý gì. Cảm thấy nàng có thể là tưởng niệm tiên hoàng, phụ hoàng hài tử mà bất hiếu, đến nay đều không thể đủ để ngài xuống mồ an táng. Phụ hoàng hài tử mà bất hiếu, phản tặc người nhà còn ung dung ngoài vòng pháp luật, vẫn không có thể đem bọn hắn diệt sát cho ngài chôn cùng. Phụ hoàng hài tử mà bất hiếu, triều đình rắn mất đầu, vương thành phân loạn, không thể thay ngài trọng trấn triều cương, trấn nhiếp bất an chi thần. Đường Hiểu Hàm câu câu phát ra từ phế phủ, câu câu xuyên thẳng trước mắt những quan viên này trái tim. Bọn hắn khuôn mặt đều cảm thấy nóng lên không thôi. Hoàng thượng chết rồi, hắn còn không có nhập thổ vi an, liền bắt đầu tranh đoạt hắn hoàng vị. Đây tuyệt đối là thật to bất kính. Nói hay lắm, Kiều Tam gia nhịn không được đồng ý Đường Hiểu Hàm. Tiếp lấy hắn nói, việc cấp bách, ta cảm thấy trước hết để cho hoàng thượng an táng đi. Cái này có thể, Tống tướng trầm ngâm một chút đáp, vậy liền để hoàng thượng trước nhập thổ vi an. Chúng ta những này lão thần làm không đúng a? Ngô Tam Hào hơi có chút tự trách nói. Dương Vũ đi tới Đường Hiểu Hàm bên người, quay đầu nhìn xem văn võ bá quan yếu ớt nói. Hiện tại mới nghĩ đến làm những sự tình này đã quá muộn. Dương Vũ hầu tước cớ gì nói ra lời ấy? Có quan viên hỏi, đã các ngươi muốn tuyển tân hoàng, vậy liền tại hiện tại tuyển ra tới đi. Dương Vũ mười phần khẳng định nói, hừ, nếu là bây giờ có thể tuyển ra đến, bách quan liền sẽ không ở chỗ này tranh chấp. Dược Linh Vũ hừ lạnh nói, tiếp lấy hắn còn nói, ngươi có phải hay không muốn làm tân hoàng a? Ngay tại hắn lúc nói xong lời này, Dương Vũ biến mất ngay tại chỗ, không đợi đám người phản ứng không kịp, nghe được một đạo tiếng vang lanh lảnh, ba, lại có một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, a. Hai âm thanh đem đám người giật mình kêu lên, ta làm thịt phụ thân ngươi, muốn làm thịt ngươi lại càng dễ, cho nên đừng có lại khiêu khích bản tước gia kiên nhẫn. Dương Vũ về tới nguyên địa phảng phất cũng không có động. Nhìn chằm chằm đã là bị quất bay Dược Linh Vũ nói. Dương Vũ sát ý đã tràn ngập ra. Ở đây văn võ bá quan đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Bọn hắn không chút nghi ngờ Dương Vũ thật sẽ động thủ giết người. Thiếu niên này thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Dược Linh Vũ tức thì bị dọa đến không dám nói lời nào. Mắt miệng lộ ra tới hận ý càng thêm nồng đậm. Hắn ở trong lòng thầm nói, Dương Vũ ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Vũ Nhi không thể không lễ, Dương Trấn Nam mở miệng quát lên nói, cha, việc này ngươi không cần phải để ý đến, bọn hắn không phải nói chúng ta Dương gia tạo phản sao? Cũng không chừng to mắt nhìn xem ai mới là phản tặc. Có người mang binh 10 vạn vây thành, cái này không phải thiên đại phản tặc. Dương Vũ chỉ thẳng lấy Ngô Tam Hào mắng, tiếp lấy hắn lại chỉ vào Dược Linh Vũ nói, Dược Vương các cưỡng chiếm nhiều ít luyện dược sư cho mình dùng, còn uy hiếp triều đình cho bọn hắn cung cấp dược liệu, không phải liền không cho triều đình luyện đan, đây là cỡ nào bá đạo, những này không phải phản tặc, ta Dương gia thế hệ trung thần, liều mạng hộ giá, các ngươi đều ở nơi nào ngủ ngon. Đến cùng ai mới là chân chính phản tặc? Đầu óc của các ngươi đều bị kẹp sao? Dương Vũ mắng to bách quan, nói đến bọn hắn mặt đỏ tới mang tai, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Nhất là Ngô Tam Hào, hắn ủng binh 10 vạn vây thành người người đều biết, nhưng trở ngại thân phận của hắn, người người đều làm hắn vui lòng, ai dám nói với hắn một chữ không? Dương Vũ trước mặt mọi người nói ra, thật sự là rắn rắn chắc chắc địa đánh mặt a. Cứ việc Ngô Tam Hào không quan tâm cái này bêu danh, thế nhưng là bị như thế chỉ vào mắng vẫn là lần đầu a. Lôi Đức Minh kêu to, thằng nhãi danh, ta làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị rút đao đối Dương Vũ giết đi qua. Đao của hắn còn không có rút ra, liền bị Ngô Tam Hào cho ấn xuống nói, ngươi không phải đối thủ của hắn, lui xuống đi đi, vương gia, tiểu tử này dám mắng ngươi, ta không làm thịt hắn. Khó tiết mối hận trong lòng, Lôi Đức Minh đáp lại nói, có khác quan võ cũng là xoa tay xoa chân, đều muốn thay Ngô Tam Hào ra mặt, ngươi gọi Dương Vũ đúng không? Ta nghe nói qua ngươi, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, huyết khí phương cương, nhưng ngươi có nghe nói qua cứng qua dễ gãy đạo lý này sao? Ngô Tam Hào bình tĩnh nhìn xem Dương Vũ hỏi. Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt Ngô Tam Hào nói, một cái phản tặc đừng tìm bản tước gia nói đại đạo lý. Muốn chơi như thế nào cứ việc nói ra. Ta Dương Vũ nếu là sợ ngươi 10 vạn đại quân, liền sẽ không đứng ra chỉ trích ngươi. Nói thời điểm, hắn đã là chủ động hướng phía Ngô Tam Hào tới gần một bước. Lực lượng trong cơ thể vận hành đến nhanh nhất. Lúc này, Đường Hiểu Hàm mở miệng nói, Dương Vũ không thể đối Ngô Vương gia vô lễ. Dương Vũ nghe Đường Hiểu Hàm, ngừng lại, quay đầu nhìn xem Đường Hiểu Hàm nói, công chúa, ngươi nói tính. Nói xong, hắn liền lui trở về Đường Hiểu Hàm bên người, một bộ cùng Đường Hiểu Hàm vi tôn bộ dáng. Đường Hiểu Hàm nhìn về phía Ngô Tam Hào hỏi, Ngô Vương gia, ngươi mang nhiều lính như vậy mã trở về vây thành, không phải muốn tạo phản, vậy là ngươi muốn làm gì? Ngô Tam Hào bị Đường Hiểu Hàm hỏi được không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói hắn mang nhiều lính như vậy mã trở về là vì trợ phúc An Vương một chút sức lực? Vẫn là trở lại cứu giá? Bất kể thế nào trả lời, hắn phản tặc chi danh đã là trốn chi không xong. Ngay tại Ngô Tam Hào nói chuyện thời điểm, Đường Hiểu Hàm nói, Ngô Vương gia, nếu như ta để ngươi giúp ta đem Phúc An Vương người một nhà tìm ra, ngươi có bằng lòng hay không? Ngô Tam Hào không chút suy nghĩ ôm quyền nói, việc này liền giao cho vi thần đi, coi như đem Vương Thành đào đất 3 tấc, ta cũng đem bọn hắn hết thảy tìm ra. Ngô Tam Hào thần phục, lần này chúng thần đều trợn tròn mắt, Ngô Tam Hào thế nhưng là khác phái vương. Quyền cao chức trọng, ở chỗ này địa vị cùng tống tướng, hoa thái sư những người này chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Chỗ đứng của hắn rất trọng yếu, nhưng 2 câu 3 lời ở giữa liền bị công chúa cho thu phục rồi. Cái này khiến bọn hắn rất khó lấy tin tưởng đây là sự thật. Vậy làm phiền Ngô Vương gia. Đường Hiểu Hàm đáp nhẹ đạo, tiếp lấy nàng nhìn nói với tống tướng. Tống thừa tướng, phụ hoàng ta khi còn sống nhất là cậy vào ngươi, trong triều lớn nhỏ sự tình đều giao cho ngươi đi làm lý. Lần này Phúc An Vương tạo phản, đến làm hoàng cung tổn hại không chịu nổi, đến tiếp sau tu sửa vấn đề ngươi đến theo vào một chút như thế nào? Công chúa, việc cấp bách vẫn là trước hết để cho hoàng thượng nhập thổ vi an. Tống tướng đáp lại, Đường Hiểu Hàm hỏi lại, ta chỉ hỏi ngươi việc này ngươi nhận hay là không nhận. Tống tướng do dự một chút nói, thần tuân mệnh. Tống tướng rất biệt khuất a, hắn nhưng là đường đường thừa tướng, loại này tu sửa công việc làm sao lại để hắn đến xử lý đâu. Kia là công bộ sự tình đi, kiều thái phó, phụ hoàng ta an táng sự tình liền giao cho lão nhân ra ngài. Đường Hiểu Hàm nhìn về phía Kiều Tam gia có chút cung kính một chút thân thể nói, Kiều Tam gia tranh thủ thời gian đáp lễ nói, công chúa nghiêm trọng, đây là thần chuyện bổn phận. Đường Hiểu Hàm lại nhìn về phía chúng quan viên nói, phụ hoàng ta vừa bị phản tặc giết chết, chúng khanh gia đều nóng lòng tuyển ra tân hoàng, mọi người ái quốc chi tâm, phụ hoàng ta dưới suối vàng có biết, tất nhiên sẽ 10 phần an ủi. Thế nhưng là các ngươi phải làm nhất không phải trước trấn an dân tâm, áp chế xa ngôn truyền truyền bá sao? Dân chúng đang ở tại trong khi hoảng loạn, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong vương thành chỉ sợ đã là loạn thành một đoàn, những thành trì khác chỉ sợ cũng sẽ phát sinh dung chuyển. Những này chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Nàng nói đến hiên ngang lẫm liệt, bách quan vì đó xấu hổ, nói hay lắm, ta che chở công chúa đương tân hoàng. Có âm thanh kinh vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,